Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 72, trở về tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chấn động ở Bắc Thần Tinh, Bắc Thần Cung sau đó liền đưa ra chiếu chỉ nghiêm cấm toàn bộ đệ tử bên trong không được tiết lộ về trận chiến. Nếu không sẽ nhận lấy trừng phạt, nhẹ thì trục xuất tông môn, nặng thì giết chết tại chỗ. Trận chiến cũng khép lại. Thần Phong tiếp tục bế quan, còn Hồng Quân Thiên Tôn phát triển thế lực Bắc Thần Cung. Một số lâu la bên ngoài Bắc Thần Tinh nghe ngóng trận chiến cũng bị truy sát. Xuất, cùng lúc đó, Phá Thiên cùng Ngũ Tinh Linh bước ra khỏi thông đạo dịch truyền. Trở về tiên giới Hồng Hưng Môn. Hồng Hưng Môn, bên trong đại điện, Phá Thiên ngồi tọa hạ trên chiếc ghế phía trên đại điện. Bên cạnh là Ngũ Tinh Linh. Dạ Tuyết cùng Thổ Linh Nhi có vẻ tâm đầu ý hợp. Từ lúc trở về đến nay cả hai đều quấn lấy nhau. Khi thì đánh nhau, khi thì cười giỡn, khiến Phá Thiên cực kỳ đau đầu. Công tử, các nàng đây là Đan Thanh Tử bên dưới đại diện. Nhìn lên Ngũ Tinh Linh bên cạnh Phá Thiên ngập ngừng hỏi. Nàng thật không hiểu công tử của mình. Vì sao lại đào hoa đến như vậy? Thời gian đi mới vài ngày. Lại có thể đem về năm cô nương khuynh nước khuynh thành. Vẻ đẹp chân mỹ, kiêu sa không tì vết. Đến cả nàng, được người đời xưng là đệ nhất mỹ nhân của Ngũ Đài Thành. Cũng cảm thấy có phần đôi chút tự ti trước mặt các nàng. Sở dĩ Đan Thanh Tử cảm nhận như thế cũng không sai. Vì các tinh linh được hình thành từ các nguyên tố bản nguyên. Mang trong mình sự tinh nguyên nhất của thế giới. Nên khi hóa thành tinh linh. Cũng mang theo khí chất xuất thần. À, các nàng là hộ vệ của ta. Cảnh giới của bọn họ cũng không thấp. Ngươi tùy tiện sắp xếp cho bọn họ một số chức vụ trưởng lão. Phục vụ tông môn là được. Phá Thiên ngồi trên ghế. Một chân gác lên thành ghế. Lưng tựa đài. Dáng vẻ lười biếng. Khuôn mặt có tí căng thẳng vì không ngừng khuyên giải Dạ Tuyết và Thổ Linh Nhi không được đánh nhau. Ta đã nói. Các ngươi không được tùy tiện tỉ thí với nhau. Phá Thiên trừng mắt Dạ Tuyết và Thổ Linh Nhi. Nhưng mà ta chỉ đánh hắn nhẹ thôi mà ca ca. Dạ Tuyết cúi mặt thỏ thẻ. Đúng đúng. Chúng ta chỉ đánh nhẹ thôi mà Thiên ca ca. Thổ Linh Nhi hùa theo. Một tiên đế cảnh. Một thần vương cảnh đánh nhau nhẹ nhàng. Các ngươi muốn thổi bay chỗ này luôn hay sao? Phá Thiên cảm thấy xoắn não. Vì không biết phải nói sao với hai tiểu nha đầu này. Nhìn thấy tràng cảnh này, các tinh linh còn lại cũng che miệng cười thầm. Không ngờ chủ nhân cũng có một mặt như thế. Ngoài miệng thì nghiêm khắc, nhưng đôi mắt thì tràn đầy ánh mắt cưng chiều như tiểu muội muội của mình. Hân hạnh gặp mọi người. Ta là Đan Thanh Tử, tông chủ đương nhiệm của Hồng Hưng Môn. Đợi Phá Thiên giải quyết xong Dạ Tuyết và Thổ Linh Nhi. Đan Thanh Tử mới chen mồm vào được, vội giới thiệu mình với các tinh linh. Dù sao các nàng cũng là hộ vệ thân cận của công tử. Gặp qua Đan tông chủ. Ta là Kim Linh Nhi. Kim Linh Nhi chắp tay với Đan Thanh Tử cười nói. Ấn tượng với vị tông chủ mặc áo đỏ này cũng không tệ. Nàng cảm nhận được vị tông chủ này đối với chủ nhân có một sự trung thành mãnh liệt. Gặp qua Đan tông chủ. Ta là Mộc Linh Nhi. Mộc Linh Nhi cũng tự giới thiệu. Gặp qua Đan tông chủ. Ta là Thủy Linh Nhi. Thủy Linh Nhi thân mặc một bộ váy màu xanh. Tuy đã dùng khăn che đi một nửa khuôn mặt. Nhưng vẫn không giấu được khí chất xuất thần của nàng. Nữ nhân gặp nàng cũng phải tự ti. Gặp qua Đan tông chủ. Ta là Hỏa Linh Nhi. Thì có thể gọi ta là Hỏa Hỏa. Khì khì. Hỏa Linh Nhi láo lỉnh. Vội chạy đến bên cạnh Đan Thanh Tử nhìn trước nhìn sau. Tự giới thiệu. Gặp qua Đan tông chủ tỷ tỷ, ta là Thổ Linh Nhi, ta nhỏ tuổi nhất. Thổ Linh Nhi thấy mọi người giới thiệu với Đan Thanh Tử, cũng không đùa giỡn với Dạ Tuyết nữa mà nghiêm túc quay sang chào hỏi. Ân, đều là người một nhà, không cần quá khách khí, các ngươi có thể gọi ta là Đan tỷ. Đan Thanh Tử đối với các nàng thái độ càng thêm yêu thích, cười nói, vậy thì đa tạ Đan tỷ. Hì hì. Hỏa Linh Nhi trước tiên nhảy lên nói trước. Khuôn mặt hớn hở của nàng. Thật là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Sau đó, Ngũ tinh linh theo Đan Thanh Tử đi giới thiệu các nơi bên trong Hồng Hưng Môn. Chuẩn bị nghi thức nhậm chức trưởng lão. Bên trong đại điện, chỉ còn Dạ Tuyết và Phá Thiên đang ngồi. Lúc này Dạ Tuyết mới lên tiếng hỏi. Thiên ca ca, năm người bọn họ từ đâu tới vậy? Ta cảm nhận bọn họ hình như không phải là người bình thường. Hô, vậy mà muội cũng nhận ra được sao? Cũng đúng, dù sao muội cũng là yêu hồ nhất tộc. Phá Thiên đang suy nghĩ ngẩn ngơ. Nghe Dạ Tuyết hỏi liền ngạc nhiên một tí. Thật ra trên đường trở về tiên giới, hắn đã dùng một thủ thuật che đi phần nào khí chất kỳ lạ trên người của các tinh linh, để các nàng hòa hợp hơn với thế giới bên ngoài. Hừ, Thiên ca ca đừng coi thường muội. Dù sao muội cũng là cửu vị yêu hồ. Huyết mạch dù không bằng Thiên Long nhất tộc nhưng cũng xếp vào hàng huyết mạch cao quý. Khả năng cũng phải nhạy bén chứ. Khì khì, Dạ Tuyết lúc đang ngồi trên thành ghế của Phá Thiên, hai mắt long lanh đứng dậy nói. Các nàng không phải là người bình thường, mà là những tinh linh được tạo ra từ các nguyên tố bản nguyên. Tuy là mang hình thể giống nhân loại, nhưng khí chất của các nàng thì khác hẳn. Phá Thiên lúc này giảng giải. Nguyên tố bản nguyên, lần đầu muội nghe thấy đây. Dạ Tuyết nghiêng cái đầu nhỏ, khó hiểu nói. Ha ha, thật ra thì cũng khó hiểu, cũng dễ hiểu. Về sau muội sẽ rõ sự lợi hại của các tinh linh thôi. Phá Thiên xoa đầu Dạ Tuyết cười ha ha nói. Dễ hiểu là vì hắn từng ở trong game Tiên Hiệp Cửu Giới, đọc qua chức năng và hiệu quả của nguyên tố bản nguyên. Khó hiểu là hắn không biết giải thích thế nào với Dạ Tuyết. Có thể nói thế giới thật bây giờ khác với game Tiên Hiệp Cửu Giới lúc trước nhiều lắm. Lợi hại, các nàng lợi hại lắm sao? Dạ Tuyết ngạc nhiên một tiếng. Hỏi, đúng vậy, các nàng có thể tu luyện rất nhanh, đặc biệt là ở nơi có thuần nguyên tố. Muội cũng phải chăm chỉ tu luyện, nếu không sẽ bị bỏ lại đó. Phá Thiên cười nói. Oa, lợi hại thật, vậy muội cũng phải chăm chỉ tu luyện đây. Dạ Tuyết nói. Nhưng mà muội tu luyện chậm lắm. Thiên ca ca có cách nào giúp muội tu luyện nhanh hơn không? Dạ Tuyết đôi mắt long lanh, hai tay lay lay Phá Thiên năn nỉ. Phá Thiên nhìn biểu cảm của Dạ Tuyết, thật muốn mẹ nó cửu vị yêu hồ tại sao lại có thể mang biểu cảm như một con cún cơ chứ. Được rồi, đợi ta một tí. Phá Thiên một tay vỗ lên trán, nói thì nói Dạ Tuyết như một con cún, nhưng hắn là yêu thích cún APS. Tác giả, hy vọng mọi người xem cún là bạn, đừng ăn thịt cún. Tội lắm mọi người ơi. Mãi yêu các bạn. Sau đó, Phá Thiên gọi ra hệ thống. Hỏi, hệ thống, kỳ chân các có còn tồn tại không? Phá Thiên hỏi, hệ thống, kỳ chân các vẫn còn tồn tại. Chỉ cần hệ thống không bị phá hủy, người chơi vẫn có thể mua và bán. Giao dịch trực tiếp trên kỳ chân các. Hệ thống trả lời, yes, có thế chứ. Phá Thiên nghe hệ thống trả lời xong, cả người không khỏi run lên ìa một cái. Có thể nói, trong các game nhập vai RPG, luôn luôn có các cửa hàng kỳ chân bảo các, bán một số vật phẩm quý hiếm cần thiết. Người chơi có thể đỡ tốn công sức và có thể trải nghiệm game nhanh hơn các game thủ khác. Hừm, mua cho nàng vài viên bảo linh đan x5 kinh nghiệm linh khí vậy. Cũng may mỗi viên chỉ có giá 5 thiên thạch, 30 vạn thiên thạch thì tha hồ mua sắm. Phá Thiên mở giao diện kỳ chân các lên, chọn lựa một chút, lấy ra một viên bảo linh đan. Bảo linh đan, cấp sử dụng, 1, thời hạn hiệu lực, 1 giờ, ghi chú, người chơi sử dụng có thể nhận được hiệu quả x5 kinh nghiệm hấp thụ linh khí. Hiệu lực duy trì 1 giờ. Hô, sau khi mua vật phẩm, kỳ chân các sẽ chuyển đan dược được mua vào bên trong túi trữ vật. Phá Thiên sau đó lấy ra 5 viên bảo linh đan, bay lơ lửng trước mặt, đưa cho Dạ Tuyết. Thiên ca ca, đây là đan dược gì? Dạ Tuyết nhìn 5 viên đan dược màu xanh, to bằng nắm tay, lấp lánh trước mắt, nhìn không được muốn vồ đến ăn. Đây là bảo linh đan, có tác dụng giúp muội hấp thu linh khí nhanh hơn. Mỗi lần tu luyện, muội sử dụng 1 viên, mỗi 1 viên có tác dụng 1 giờ. Phá Thiên giảng giải. Oa, có đan dược có thể giúp hấp thu linh khí nhanh hơn sao? Lần đầu tiên muội nghe thấy đó Thiên ca ca. Dạ Tiết vội vàng thu Bảo Linh đan vào bên trong không gian chữ vật. Hí hửng cười nói, trước muội cũng đi tu luyện trước đi, xem công hiệu thế nào. Phá Thiên xoa xoa đầu Dạ Tiết rồi nói, vâng, vậy muội đi về Bách Dạ hành tu luyện đây. Có gì Thiên ca ca cứ đến đó tìm muội. Dạ Tiết để lại một câu nói, rồi hưng phấn bay đi mất. Cách chương.